Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, dung hợp đao thuật. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, linh hồn toàn thuộc tính ra. Tăng 10 điểm, Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân tra xem luyện hóa xương hàn nguyên dịch thu hoạch. Linh hồn, 107. Trí khôn 65, tinh thần 140, cảm giác 135, dị linh 90, giả tưởng hạn mức tối đa cộng 2, vốn là tinh thần hẳn đạt tới 145. Nhưng là giả tưởng hạn mức tối đa cộng 2 nhất chống đỡ thêm 140 điểm tinh thần thuộc tính. Dư thừa 5 giờ thuộc tính bởi vì là tràn ra thuộc tính có thể trực tiếp gia tăng đến trí khôn phía trên. Cuối cùng để cho trí khôn một lần nữa tăng lên tới 60 trở lên đạt tới cách tuyến. Nhìn một chút người thiên phú, còn có quá mức ngạc nhiên mừng rỡ. Thời gian niệm lực, ở nơi này đoạn thời gian đã tăng lên tới vượt qua 9.000 vạn. Còn lại 10 triệu không sao cả. Hàn băng đỉnh bên trong thời gian niệm lực vượt qua 10 triệu dư sức có thừa. Thời gian dung hợp. Triệu Mục một bên rút ra lấy thời gian niệm lực vừa đem siêu phàm đao thuật và Kenshin tăng lên. Tới sử thi LV5 bắt đầu dung hợp. Hôm nay có thánh hiền diễn thiên thuật rớt xuống độ thuần thục tiêu hao. Cộng lại tổng cộng cũng không dùng hết 2 triệu thời gian niệm lực. Lấy hắc dạ đao thuật làm chủ. Dung hợp tô sinh đao pháp, siêu phàm đao thuật, Kenshin và siêu phàm đao công. Hắc dạ đao thuật, sử thi bị động hiệu quả, có thể ngay tức thì hoàn mỹ phá giải và nắm giữ bất kỳ thấy và đối mặt truyền thuyết trở xuống đao. Loại kỹ năng, tất cả cầm vết đao hại thêm sử thi cấp bậc 50% tức chết hiệu quả cũng tăng lên 2 lần tốc độ đao. Tăng lên 200% cơ sở cận chiến lực công kích. Đao loại vũ khí độ cứng rắn tăng lên 1.000 chủ động hiệu quả. Siêu phàm tô sinh, siêu phàm Kenshin, siêu phàm đao mang, sử thi, Triệu Mục con người có giúp một cái, chẳng qua là sử thi cấp bậc, hơn nữa siêu phàm đao thuật nguyên bản tăng lên thuộc tính cường hóa biến mất. Thể chất thuộc tính từ 94, lập tức giảm ít đến 88, thậm chí mới vừa gia tăng cảm giác giảm thiếu linh hồn cũng hạ xuống 2 điểm. Hắc dạ đao thuật. So hắn tưởng tượng cường đại hơn, hắc dạ đao thuật cấp bậc, vẫn bị hắc dạ lưỡi đao nghề mô bản phong tỏa, dung hợp đi vào 4 cái kỹ năng, đơn thuần bị hắc dạ đao thuật đồng hóa hấp thu mà không cách nào chân chính thay đổi hắc dạ đao. Thuật, trong tay cầm đao cẩn thận cảm thụ, Triệu Mục rất nhanh thở phào nhẹ nhõm, kỹ năng dung hợp hiệu quả cũng không tệ lắm. Mặc dù hắc dạ đao thuật bị hạn định là sử thi, nhưng là 3 cái chủ động hiệu quả toàn bộ đều là truyền thuyết. Siêu phàm tô sinh ra vốn là truyền thuyết đẳng cấp tô sinh đao pháp. Thông qua hắc dạ đao thuật hắn có thể đem lực tử vong chậm rãi đổi thành mà sống lực. Tô sinh đao pháp, tại sao bị IGO liệt là cấm kỵ? Lo lắng nguyên liệu nấu ăn tràn lan là một chuyện. Tô sinh đao pháp bản thân sống lại nguyên liệu nấu ăn cần phải tiêu hao sinh lực. Những thứ này sinh lực tuân theo năng lượng thủ hằng sẽ không vô căn cứ xuất hiện. Dựa vào chính là từ người calorie cùng với từ ngoại giới tước đoạt sinh lực. Hôm nay lực tử vong có thể đổi thành mà sống lực. Hắn là có thể có hạn độ sử dụng hắc dạ đao thuật. Siêu phàm Kenshin, đây là biến hóa lớn nhất một cái. One Piece thế giới Kenshin bây giờ dung hợp chủ tâm lực lượng. Hắn bây giờ một đao chém ra đi có thể tốt hơn phụ năng lượng không nói. Còn có thể đem chủ tâm dung nhập vào trong đó trực tiếp công kích phe địch tinh thần. Lấy 4 mùa chủ tâm mà nói hắn có thể để cho bị hắn chém người đối với thời gian giác quan trở nên chậm, cuối cùng siêu phàm đao mang. Hắn bây giờ đã không chỉ là có thể chém ra 3 trượng đao mang lực lượng sẽ không có chút nào suy giảm, chỉ cần siêu phàm ma lực cùng lên, 300 trượng 3.000 trượng cũng không là vấn đề. tay lộn một cái, dung hợp xương hàn nguyên dịch tiến hóa đến truyền thuyết hồn binh thanh đao báo thù ra hiện ở. Trong tay, thanh đao báo thù, truyền thuyết hồn binh, trưởng thành độ, 1690/10 triệu. Hồn binh thuộc tính, tự động nắm trong tay cường hóa sinh mạng, quang minh, trừng phạt, chết và cứu chuộc 5 loại siêu phàm lực. Đối với linh thể tạo thành gấp đôi tổn thương hồn binh kỹ năng. Hồn binh thuộc về thật thanh đao báo thù 20% tổn thương đổi thành là thật thực tổn thương. Có thể đối với hết thảy vật chất, năng lượng và khái niệm tồn tại tạo thành tổn thương. Bị tổn thương tồn tại thương thế tốc độ khôi phục giảm bớt 500 lần hồn binh kỹ năng. Báo thù chi hồn phong tỏa một cái mục tiêu. Tự thân bị tổn thương gì mục tiêu bị ngang hàng tổn thương nhắc nhở. Kéo dài thời gian là tinh thần lực nhân dây. Mục tiêu không chết không cách nào đối với mục tiêu kế tiếp phóng thích báo thù chi hồn 20% chân. Thực tổn thương, Triệu Mục vui vẻ nói. Thanh đao báo thù 20%. Hắc dạ lưỡi đao nghề đi qua giết thần nghịch nhận cường hóa sau này đạt tới 40%. Nếu như kích hoạt thật bát môn độn giáp thánh quang hóa thân còn có 10%. Toàn lực ứng phó hắn chân thực tổn thương đã đạt tới 70%. Đây chính là coi thường phòng ngự tổn thương coi như là bán thần đều không thể giảm miễn. Thương thế khép lại giảm bớt 500 lần. Mỹ thực tế bào năng lực sống lại đều phải luống cuống. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là hồn binh kỹ năng. Tự thân bị tổn thương gì kẻ địch vậy bị tổn thương gì. Sát thân 1000 đả thương địch thủ 1000. Ý vị này một chọi một dưới tình huống. Hắn có thể công kích địch nhân không thể công kích hắn. Nếu không liền tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Mặc dù có tinh thần lực hạn chế. Nhưng là hơn 100 giây cũng không giết chết kẻ địch vậy còn chưa muốn ra tay tương đối khá. Nếu không phong tỏa mục tiêu không giết chết, báo thù chi hồn cái này hồn binh kỹ năng tương đương với phế. Kích hoạt tài ếch ma đồng, Triệu Mục thu hồi dao găm lấy ra hàn băng đỉnh. Tài ếch ma nha đứng trên bả vai, phụ trợ nắm trong tay tài ếch lực cuộn sạch hàn băng cốc. Vô cùng gió tuyết xương hàn lực lượng vào giờ khắc này toàn bộ hội tụ hướng Triệu Mục. Bị tay ếch ma đồng đem cái này một mảnh tai nạn tuyết cho phong ấn ở hàn băng bên trong đỉnh bộ. Băng tiêu tuyết hóa, hàn băng cốc lần đầu tiên xuất hiện ánh mặt trời lần đầu tiên không có đầy trời gió tuyết ngăn che. Tầm mắt, chuyển kiếp bạch nhãn bốn phía vừa thấy. Lập tức thấy hàn băng cốc nguyên lai là ở một cái to lớn hơn bên trong sơn cốc. Một cái vách núi có chừng 40-50 ca thước cao thung lũng. Bên ngoài sơn cốc núi hẳn không có 40-50 ca gạo. Chẳng qua là bên trong sơn cốc địa hình sụp đổ từ bên trong nhìn như mới đặc biệt cao. Triệu Mục ngẩng đầu đi trên trời xem. Thấy là đầy trời mưa to. Nơi này là Mỹ thực giới thứ 8 đại lục. IGO vậy gọi nơi này là mưa lớn lục, thứ 8 đại lục chúa tể là săn cấp bậc LV6200 ngựa vương hách lạp gam siết tư. Thể dài 30.000 gạo, thân cao 22.000 gạo. Thức ăn là không khí, hít một hơi thì phải nuốt xuống 360 tỷ tấn không khí. Ở trong bụng hấp thu hữu ích chất khí sau đó tống ra chất khí có hại. Những thứ này chất khí có hại bay lên không? Thì biết tạo thành các loại mây đen rơi mưa như thác đổ. Thứ 8 đại lục hàng năm bị mây đen bao phủ không hôm nay ngày. Chỉ có thứ 8 đại lục chân quý nhất ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn e cây lớn kết trái không khí chi. Quả thành thục thời điểm. Không khí chi quả nội bộ bùng nổ khí lưu mới có thể thổi tan bao phủ thứ 8 đại lục mây đen. Không khí chi quả chế thành e-salac, bị dự là vũ trụ cao cấp nhất salac không có một trong. Lại qua mấy năm, không khí chi quả mới có thể thành thục, đồng thời đó cũng là ngựa vương sinh chết thời điểm. Bởi vì ngựa vương sinh chết thời điểm tiêu hao không khí sẽ là bình thường gấp 100 lần. Chỉ có không khí chi quả có thể cung cấp như vậy cự lượng không khí. Nếu như không có không khí chi quả ngựa vương căn bản là đừng nghĩ thuận lợi sinh tử. IGO, Hắc Ám Mỹ Thực Hội, thậm chí là Zoa, bọn họ nhìn chằm chằm e cây lớn không phải một ngày hai ngày. Tất cả mọi người đều đang đợi không khí chi quả thành thục. Ăn e và lách có thể sống lại Mỹ thực tế bào ác ma tay trái. Chú ý là sống lại không phải cái hiện hóa. Cái hiện hóa chẳng qua là calorie ngưng tụ hư thân người thể. Nhưng là sống lại là Mỹ thực tế bào chân chính sống lại. Nếu đi tới thứ 8 đại lục, không khí chi quả triệu mục thế ở tất được. Hắn có lúc ánh sáng nước suối có thể tăng tốc độ e cây lớn kết quả thời gian. Thậm chí ngựa vương sắp sinh ra con non. Nếu như có cơ hội cuỗm đi hắn vậy sẽ không bỏ qua. Đây chính là tiềm lực đạt tới bán thần sinh vật. Bản thân thịt lại là đứng đầu nhất ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn một trong. Vô luận là ăn vẫn là dưỡng thành thú cưng cũng sẽ là to lớn trợ lực. Bất quá trước lúc này trước phải giải quyết bên trong sơn cốc để mắt tới hắn khách không mời mà đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/sONZ-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-lam-nong-moi-lam-noi-lam-moi-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.